Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, tác người, Tạ Gia Ngự không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, có phải hay không đưa gì đó quá mức tùy ý, có phải hay không có chút quá mức nặng bên này nhẹ bên kia, đưa đại cháu trai gì đó tuy rằng không thế nào đáng giá, nhưng tốt xấu là trông làm gì đó. Nhưng là đưa nhị địa tôn, lại là nàng xem đều không muốn nhìn đặt ở thùng phía dưới gì đó. Nghĩ đến nàng đại ca hôm qua nói thứ này hiện nay thực đáng giá tiền. Tạ Gia Ngự nghiêng đầu nhìn nàng đại ca một chút, nghĩ rằng hắn không phải là chuyên môn hố của nàng đi. Trước tiên nói với nàng một tiếng, nàng tốt xấu giống đối đãi hai cái cháu dường như... Đi trên đường cái mua hai cái đáng giá gì đó nha. Tạ Gia Dung nhìn nhà mình tiểu muội, lại là một bộ khiến nàng ân tâm một chút chớ nóng bộ dáng. Quả thực, liền nghe được bên tai truyền đến Tạ Tư Mẫn khó có thể từ ức kích động thanh âm. Thế nhưng là Đông Sơn tiên sinh tự tay viết dấu bé ấu học Quỳnh Lâm dấu lớn. Ta ngày thường chưa từng nghe Đông Sơn tiên sinh viết qua quyển sách này. Xem ra ta còn là không đủ lý giải hắn a. Tạ Gia Ngữ cùng Tạ Gia Dung đưa mắt nhìn nhau. Tất cả đều nghĩ tới quyển sách này vì sao sẽ được xuất bản. Tạ Gia Ngữ trong lòng xấu hổ chiếm đa số. Tạ Gia Dung lại không loại ý nghĩ này. Thậm chí có chút đắc ý. Tiểu a đạo. Tư Mẫn, thế gian này cũng chỉ này một bản, là bản đơn lẻ, ngươi cần phải hảo hảo trân quý, chớ hư hao. Tạ Tư Mẫn vừa nghe là bản đơn lẻ, thì càng thêm quý trọng, trong lòng vừa cảm giác mình không ứng nhận lấy quý trọng như thế gì đó, lại không nỡ trả cho đối phương, rối rắm hồi lâu, hắn đỏ bừng mặt, hai tay nâng thư. Hướng tới Tạ Gia Ngữ khom người, đạo, nhiều tạ cô tổ mẫu cắt yêu. Tạ Gia Ngữ khóe miệng co quắp, cười nói, cháu trai khách khí, ai, tại nàng chỗ đó giống rác rưởi giống nhau gì đó, tại người khác chỗ đó lại quý trọng vì trí bảo. Loại cảm giác này, thật là khiến nhân tâm hư thực a. Kế tiếp, liền là Tạ Tư Huân. Hai cái trước người gì đó, đều là từ vật cũ trong đồ không cần rút ra đưa. Cuối cùng này một cái cháu trai, tự nhiên không tốt quá mức khác loại, cũng từ bên trong lấy ra đến một thứ tặng cùng hắn. Chỉ là, kia khối mở ra qua nhìn ngọc bội, mặt trên tua rua lại là theo thời gian trôi qua rửa nát. Về phần khối ngọc bội này lúc trước khai quang ngụ ý là cái gì, nàng lại là hoàn toàn quên mất. Của nàng trong khố phòng có quá nhiều loại này, tại chùa miếu mở ra qua nhìn gì đó, rất nhiều đều là đới đều không đới qua. Đến cùng như thế nào có được, niên đại đã lâu, ngay cả thanh nương đều nhớ không được. Bất quá Tạ Gia Ngữ khiến Xuân Đào lần nữa viện một cái dây tơ hồng cài lên sau. Khối ngọc này nhìn lại như mới tinh bình thường. Đây là khối tại Hoàng Minh tự mở ra qua nhìn ngọc bội. Cũng có một ít năm trước. Cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Tạ Gia Ngữ đem ngọc bội đưa tới Tạ Tư Huân trong tay. Bất quá, nhìn đặt ở Tạ Tư Huân trong tay ngọc bội. Mặt trên hiển hiện ra hai chữ bình ân. Tạ Gia Ngữ đột nhiên có một ít ấn tượng. Linh cơ vừa động, bổ sung thêm. Nghe nói ngươi thích múa đao lộng thương. Này vừa vặn là một vị tướng quân xuất chinh thì Hoàng Minh tự một vị trụ trì mở ra nhìn. Cầu nguyện bình ân. Khải hoàn mà về. Tạ Tư Huân tuy rằng sinh ở hiển hách Văn Xương Hầu Phủ. Nhưng phảng phất cùng phủ trong bầu không khí không hợp nhau. Hắn không yêu viết văn làm mực, yêu nhất múa đao lộng thương. Cho nên, ngay từ đầu đối với này khối ngọc cũng không thế nào để bụng. nhưng là nghe đến mặt sau. Đây là tướng quân xuất chinh khi cùng nhau mở ra qua nhìn ngọc bội. Ngược lại là đặt ở trong tay cẩn thận nhìn nhìn. Nhiều tạ cô tổ mẫu, tạ gia ngữ, nhàn nhạt gật gật đầu. Lúc này, nàng lại là nghĩ tới một vị cố nhân. Cũng không biết, vị cố nhân kia cuối cùng khải hoàn mà về không có. Nàng chỉ biết là hắn đi đánh nhau. Nhưng hắn còn chưa có trở lại. Nàng cũng đã hôn mê. Mà thôi, tính, nghĩ nhiều vô ích. Chờ chuyện nơi đây kết thúc. Trở lại trong viện hỏi một chút thanh nương liền là. Tiếp, tạ gia ngữ lại cho nữ quyến tống lễ. Đây chính là tạ gia ngữ phi thường yêu là một sự kiện nhi. Cho nữ quyến tặng đồ có thể so với cho các nam nhân tặng đồ đơn giản hơn. Nàng mê man trước những kia trang sức, có chút đã sớm không phải lưu hành một thời vật. Hơn nữa nhiều năm như vậy, hoàng thượng cùng đại ca chuẩn bị cho nàng những kia, nàng nơi nào nhiều đều nhanh không bỏ xuống được. Cho nên, trừ một ít có chân quý giá trị vật nhi hoặc là có đặc thù ý nghĩa nàng thích đáng giữ, những kia vàng bạc linh tinh có thể tan chảy gì đó, nàng đều lưu trữ. Nhưng là một ít quá hạn ngọc khí đợi này hắn trang sức đều bị nàng đem ra tặng người. Dù sao cũng không đáng giá tiền, cũng không thể lại thứ lợi dụng. Lưu trữ cũng chỉ có thể giống dấu bé ấu học Quỳnh Lâm dấu lớn dường như mọc mốc. Dĩ nhiên, một ít nàng trước thường xuyên đeo trang sức, nàng đều thả dậy mà lấy ra. Đều là một ít không thế nào đới, hoặc là nhiều hơn luôn luôn không đới qua. Cho cháu dâu nhóm mỗi người đưa một đôi nhi ngọc thủ trạc. Cho cháu gái, cháu trai tức phụ nhóm mỗi người đưa một chi châm cài. Này người đưa vui vẻ, thu người cũng vui vẻ. Tuy rằng mấy thứ này ở trong mắt tạ gia ngữ không hề lưu hành một thời, nhưng là đang lúc mọi người trong mắt lại không phải như thế. Như thế đáng giá vật nhi, như thế nào sẽ bởi nó quá hạn mà không lại đáng giá tiền đâu. Cho nên mọi người xem đến chỉ có quý trọng hai chữ, mà không phải là quá hạn. Vốn cho là trong tộc đến nữ tử hẳn là vạn phần bần hàn mới là, lại chưa từng nghĩ như vậy của cải dày. Thu được lễ vật, trong lòng mọi người đều ở đây âm thầm kinh hãi hoặc là phần mình vui vẻ. Mà không thu được lễ vật, tỷ như Trần Thị, sắc mặt lại là đen như đáy nồi. Cái này nữ nhân là lại đây đánh nàng mặt bất thành. Nàng vừa mới tống xuất đi kim vòng tay, như thế nào có thể cùng những này đồ cổ tranh chữ chân phẩm trang sức so sánh, đồ có vẻ nàng hẹp hòi. Chỉ là Bắc quận tạ gia có bao nhiêu của cải nàng chẳng lẽ không biết sao? Mấy thứ này còn không biết là từ nơi nào có được. Nghĩ đến đây, nàng nhìn thoáng qua nhà mình lão gia. Nàng nhớ Đông Sơn tiên sinh tựa hồ từng đến trưởng công chủ phủ làm quá tây tịch đi, nhưng là nhìn văn xương hầu tươi cười ôn hòa nhìn trong phòng tươi đẹp thiếu nữ bộ dáng, Trần Thị càng xem càng là sinh khí, trên tay cũng không nhịn được khiến cho một ít khí lực, đúng là đem mình móng tay xinh xinh bẻ gãy. Một bên Vân Nương nhịn không được kinh hô: lão phu nhân. Trần Thị nhìn thoáng qua ngón tay mình giáp, nhịn xuống trong lồng ngực lửa giận đạo: không ngại, mà lúc này mọi người đang cúi đầu nhìn mình thu được lễ vật, cũng không có người chú ý tới động tĩnh bên này. Này vừa thấy dưới, Trần Thị nguyên bản cường giả bộ yên tịnh một chút nhi sụp đổ. Nàng chấp trưởng văn xương hầu phủ nhiều năm, từ lúc Trương Di Nương sau khi chết còn chưa như thế nghẹn khuất qua. Khụ, đa tạ muội muội chuẩn bị cho bọn họ lễ gặp mặt. Ngươi về sau liền tại chúng ta quý phủ trọ xuống đi. Nếu là thiếu ăn cái gì dùng, cũng không cần tự mình đi cùng. Lão gia nói, nói với ta cũng giống như vậy. Lão gia tuy rằng hiện tại đã muốn không thế nào vào triều, nhưng gia trung sự vụ rất nhiều, e chiếu khán không kịp, nội viện sự tình, tẩu tẩu tất nhiên là có thể chiếu ngươi chu toàn. Nói ra này một trận sau, Trần thị trong lòng úc khí tiêu tan hơn phân nửa. Em gái chồng loại này sinh vật, 40 năm trước liền có chút khó chơi, nay lại là tương tự diện mạo, tương tự tính cách lại tới nữa một cái, thật đúng là khiến cho người đầu đại. Nghe Trần thị lời nói, mọi người trong lòng khác nhau. Có kia nghe hiểu Trần thị trong lời nói sắc bén, suy tư một chút Tạ gia ngữ lai lịch, thân phận, liền biết trong tay gì đó đến từ chính nơi nào. Mà kia không có nghe hiểu, cứ tiếp tục ngắm cảnh trong tay chân phẩm money dĩ nhiên. Còn có kia nghe hiểu cũng làm không có nghe hiểu, quản hắn là ai gì đó đâu, đến trong tay hắn mới là của chính mình gì đó à. Chẳng lẽ tại tổ phụ trong tay liền nhất định sẽ cho mình sao? Đây quả thực là chê cười. Tạ Cáp Diệu thê tử Triệu thị từ trước đến giờ là duy Trần thị mệnh là từ. Cho nên, nghe Trần thị lời nói, nàng lập tức cười nói tiếp. Mẫu thân nói là, chỉ là, con dâu sao dám quấy rầy ngài. Con dâu quản nội viện việc này, chiếu cố cô sự tình tự nhiên là từ ta đến. Nói xong, rồi hướng Tạ gia ngữ đạo, cô, phụ thân mẫu thân đã tuổi già, liền không cần quấy rầy bọn họ quá nhiều. Ngài về sau có cái gì cần chỉ để ý cùng cháu dâu nhi nói. Chính là Tạ gia ngữ nhìn trước mắt Triệu thị, thật là vì bọn họ Tạ gia cảm thấy bi ai, vì đại cháu cảm thấy bi ai, ai lại hay sống thoát thoát một cái Trần thị a. Nàng mê man 40 năm, bọn họ Tạ gia lại vẫn không có vong, thật đúng là lão thiên trông nhầm a. Nga, không đúng, là lão thiên mở mắt. Chắc hẳn nàng kia vô lương cha nếu là không sớm chết đi, nàng này anh minh thần võ huynh trưởng nếu là có thể là một ít, e bọn họ Tạ gia đã sớm không tồn tại nữa, đoạt đích đứng sai trận doanh, không có chép bọn họ cả nhà. Thật đúng là nàng chết đi mẫu thân mặt đại ân như thế, vậy thì đa Tạ đại cháu dâu. Tạ gia ngự cười nói, nàng này gương mặt thản nhiên cùng cao tại thượng, gọi được nguyên bản châm chọc của nàng Triệu thị bị phản trào phúng một hồi. Không ngờ, Tạ gia ngự lời nói vẫn còn chưa nói xong, đang nhìn một chút sắc mặt không tốt chừng Trần thị Tạ gia dung. Tạ gia ngự rồi nói tiếp, đại ca, này cháu dâu thật là hiểu chuyện nghe lời. Tạ gia dung quả nhiên rời đi ánh mắt, sắc mặt cũng dễ nhìn một ít, nhìn Triệu thị đạo, ân, đây là Triệu Tử Thanh. Khụ, Triệu Tử Thanh đại nhân gia đích trưởng nữ. Tạ gia ngữ nghĩ đến mấy ngày trước đây gặp khi còn vẻ mặt tươi cười, khí phách phấn chấn, hơn 20 Triệu Tử Thanh, lại xem trước mắt cái này Triệu thị, chợt cảm thấy có chút hỉ cảm, ý vị thâm trường đạo. Nga, tương đương nguyên lai là nhà Hán A, ân, rất tốt, rất tốt. Phen này đối nhà mình phụ thân bình phẩm từ đầu đến chân bộ dáng, khiến Triệu thị suýt nữa liền trở mặt. Cái này bé gái mồ côi không biết là nơi nào đến gì đó, dám như thế nói cha nàng. Dù cho cái này bé gái mồ côi cùng nàng cha chồng một cái bối phận lại như thế nào, cũng không nhìn một chút chính mình xuất thân, có cái gì tư cách lời bình phụ thân của nàng. Chỉ là ngại với tổ tông lễ pháp, cùng với chính mình công công, nàng không dám phản bác. Tạ Tư Lan lại không giống mẫu thân của mình như vậy, nghe được cùng bản thân bình thường đại thiếu nữ nghị luận chính mình ngoại tổ phụ, nàng tự nhiên là không nín được, tự định giá mấy phút sau, ở một bên cười châm chọc đạo: "Tổ mẫu, ta xem cô tổ mẫu tuy rằng bối phận cao, nhưng theo ta bình thường niên kỷ, Lan Nhi ở hậu viện chung chắc chắn thường thường đi cùng cô tổ mẫu. Chung quy, cô tổ mẫu là Bắc quận bên kia đến, e không hiểu chúng ta kinh thành quy củ." Trần Thị nhìn trước mắt cháu gái, càng phát cảm thấy vừa lòng. Không hổ là nàng đầy nhất ý hài tử, chính là hiểu tâm tư của nàng. Lan Nhi nói đúng, ngày sau tổ mẫu cho ngươi cô tổ mẫu vái mấy cái bà mụ qua đi, hảo hảo dạy nàng một chút kinh thành quy củ. Tạ Gia Ngữ nghe hai người đối thoại, có chút tán thành gật gật đầu. Đích xác, ngủ 40 năm, kinh thành hôm nay là hạ quy củ, các gia các hộ đều là tình huống gì, nàng còn thật sự không rõ lắm. Money quả thật cần mấy cái minh bạch người tới chỉ điểm một chút. Chẳng qua, cái này minh bạch người cũng không phải là Trần Thị người bên cạnh. Đa tạ đại tẩu cùng cháu gái vì ta suy xét. Bất quá, các ngươi hảo ý ta tâm lĩnh. Đại tẩu người bên cạnh đều là bận rộn người, liền không cần phái cho ta. Trần Thị vẻ mặt uy nghi, một bộ không tướng mạo cự tuyệt bộ dáng. Đạo, họ những kia lão già kia nơi nào chính là bận rộn người, nay cũng không cần dùng họ, bất quá là ở trong phủ nấu ngày mà thôi, vừa lúc muội muội chỗ đó cần, há có không đi chi lý. Lời còn chưa dứt, liền nghe bên ngoài có người báo, bên người hoàng thượng Trương công công đã tới. Hết chương.